Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 02, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cứ vậy mà chết sao? Thật không kinh đánh a? Đã vậy còn quá yếu, còn đại tổng quản đâu? Ngay sau đó, cách vách truyền đến cổ Trần một trận mất hứng thở dài. Ngươi không nên sát hắn. Nguyệt Thu cũng đi theo thở dài một tiếng. Hắn là tuyệt mệnh ly cung người. Ngươi giết hắn, chúng ta liền không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Như vậy à, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Cổ Trần ngữ khí thực bình tĩnh. Hắn vừa mới giết cá nhân, phảng phất chỉ là làm một chuyện rất bình thường. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Ta cũng không biết. Tóm lại, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Nguyệt Thu đồng dạng thực bình tĩnh. Mặc dù nàng nhận là cổ Trần giết tuyệt mệnh ly cung đại tổng quản là một kiện thực lỗ mãng sự tình, nhưng nàng đối cổ Trần lại là không có chút nào trách cứ. Vậy được rồi, chúng ta khi nào thì đi? Cổ Trần hỏi. Nguyệt Thu trần chờ hảo một trận. Trước đi xuống ăn cơm đi. Cơm nước xong chúng ta liền đi. Hô hô, cái này ở giữa khách điếm ngoại gió lạnh gào thét, khiến cho người nghe xong trong lòng hốt hoảng. Tại dạng này khí trời ác liệt phía dưới, phía ngoài người đi đường lại là nối liền không dứt. Những người đó hơn phân nửa đều là tránh khó người. Tránh khó người phần lớn khốn cùng lảo đảo tiến đến Thanh Vũ khách sạn tìm nơi ngủ trọ khách nhân. Gần nhất đoạn này thời gian cũng là càng ngày càng ít. Lại nói tiếp, Nam Xuyên đã vài nguyệt đều không có chiến chuyện, nhưng trên đường dân chạy nạn lại là ngày tăng nguyệt ít. Này hết thảy, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ. Từ chiến sự tình bùng nổ vào cái ngày đó lên, rất nhiều nhược tiểu gia tộc trưởng lão đều tham dự chiến tranh. Hơn nữa, hơn phân nửa đều chết trận xa trường. Những tiểu gia tộc kia các trưởng lão sau khi chết, gia tộc bên trong phụ nữ già yếu và trẻ nít liền là vô pháp lại tiếp tục duy trì sinh kế. Luôn là chó nhà có tang. Một tràng đại chiến càng là làm Nam Xuyên dân chúng tầm thường lâm vào tuyệt đối khốn cảnh. Mỗi ngày đều có người đói chết đầu đường. Mặt khác, còn có một chút tu vi cảnh giới đạt tới độ cao nhất định, trôi dạt khắp nơi tu luyện giả, cũng tất cả đều bận rộn tìm kiếm đáng tin cậy thế lực dựa vào. Mà gần nhất tại Nam Xuyên quật khởi tuyệt mệnh ly cung thành bọn họ nhất lý tưởng nơi đi. Nhưng tuyệt mệnh ly cung cũng không phải mặc cho ai đều có thể đi vào đi. Nghe nói, phàm là tu vi cảnh giới tại level 40 dưới, tất cả đều bị chặn ngoài cửa. Thời gian sống uổng, trong tay bọn họ đồng vàng thực mau liền đã xài hết rồi. Cố đây, bọn họ không có tiền ở trọ. Đó là tại Nam Xuyên phố lớn ngõ nhỏ cô hồn dã quỷ du đáng. Tô Phi rất rõ ràng, tại cái này Thanh Vũ khách sạn chi nội, có hơn phân nửa khách nhân đều tại mộng tưởng một ngày kia có thể thành là tuyệt mệnh ly cung một viên. Những người này bên trong, tại Nam Xuyên bùng nổ trước chiến loạn, hơn phân nửa đều là địa vị cao quý con nhà giàu. Chỉ đáng tiếc, mặc dù như vậy, cũng không phải bất cứ người nào đều có thể bị tuyệt mệnh ly cung tiếp nhận. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể tạm thời ở tại cái này Thanh Vũ khách sạn chi nội, chờ tuyệt mệnh ly cung triệu kiến. Đương nhiên, cũng có một chút rất sớm liền bị tuyệt mệnh ly cung nhìn chúng cao thủ. Chỉ cần bọn họ xuất hiện ở nơi này, liền là có người lại đây chủ động mời chào. Đại đa số dưới tình huống, bị mời chào người đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Phải biết, một người tu luyện già, nếu là phía sau không có thế lực khổng lồ duy trì, tưởng dựa tự mình một người bản sự, thực khó thành trường vì một danh cao thủ chân chính. Thật không nghĩ đến, đại tổng quản chủ động mời chào cổ Trần, thế nhưng bị cổ Trần một đao cấp giết. Đối tại đây, ngay cả Tô Phi cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Kéo kẹt, đột nhiên, cách vách lại một lần mở cửa. Cổ Trần cùng Nguyệt Thu rời đi gian phòng, hẳn là chuẩn bị đến lâu đi xuống ăn cơm. Lầu 1, nhà ăn có 100 nhiều bộ bàn ghế. Hiện tại thời gian còn sớm, có hơn phân nửa đều là không vị. Cổ Trần cùng Nguyệt Thu tìm cái nhất nơi hẻo lánh rơi chỗ ngồi xuống. Theo sau, bọn họ điểm một bàn lớn đồ ăn. Cổ Trần, này trận vất vả ngươi, ngươi phải ăn nhiều điểm. A Thu, ngươi cũng là. Lời nói như vậy, nhưng hai người bọn họ đều ăn rất ít. Một bàn lớn đồ ăn, ăn không đến 1/10. Đó là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bành bành, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận chỉnh tề đạp bộ tiếng động. Nghe thanh âm, ít nói có hơn 100 người. Hơn nữa, bọn họ là hướng tới Thanh Vũ khách sạn tới. Tránh ra, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Những người đó thực bá đạo, vừa xuất hiện, trên đường sở hữu người đi đường đều muốn vì bọn họ nhường nói. Phanh, người cầm đầu kia, một chân đá văng khách điếm đại môn, nhìn chăm chú một xem, mang đội người, thế nhưng là tuyệt mệnh ly cung tuyệt cửu. Tuyệt cửu khiến cho một tay khoái đao, ngày gần đây tại Nam Xuyên cũng là hơi có danh tiếng. Cửu gia, ngài đây là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Trưởng quầy nhìn đến tuyệt cửu, lại là chút nào cũng không hoảng loạn, nhiệt tình mà thong dong nghênh đón. Trưởng quầy, ta hỏi ngươi, Cổ Trần cùng Nguyệt Thu ở địa phương nào? Tuyệt cửu người mặc màu đen cẩm y, bên hông hệ một khối màu đỏ ngọc bội. Này ngọc bội tượng trưng cho sát lục, làm tuyệt cửu đeo màu đỏ ngọc bội xuất hiện. Cái này ý nghĩa, hắn hôm nay tới nơi này là giết người. Trưởng quầy đối Nam Xuyên cảnh bên trong tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tuyệt cửu ý đồ đến. Nhưng nghe đến Cổ Trần cùng Nguyệt Thu hai cái tên này, lại là gương mặt mờ mịt. Cổ Trần cùng Nguyệt Thu, cửu gia, ngài không phải là lấy tiểu nhân làm trò cười đi. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta dạng này tiểu điếm a? Thiếu giả ngu, căn cứ tình báo, hai người bọn họ liền tại các ngươi khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Ngươi hôm nay nếu là không đem bọn hắn giao ra đến, ngươi này tiểu điếm liền đừng hòng suy nghĩ lại tiếp tục khai đi xuống. A, cửu gia, ngài không phải là đang nói đùa chứ? Ta chính là Cổ Trần. Lời của trưởng quỹ âm chưa rơi, Cổ Trần đột nhiên đứng dậy, đem trưởng quầy chắn ở sau lưng. Ngươi, tuyệt cửu trên dưới đánh giá Cổ Trần, lại nhìn thoáng qua cùng tại Cổ Trần sau lưng Nguyệt Thu. Trong mắt bay qua lướt một cái vẻ hài lòng. Không sai, ta chính là Cổ Trần. Các ngươi muốn thế nào? Đối mặt đeo màu đỏ ngọc bội trước tới mau đao tuyệt cửu, Cổ Trần dám chủ động đứng ra thừa nhận thân phận. Cái này tại đại đa số người trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là cực độ ngu xuẩn tồn tại. Thực hào, ngươi chính là Cổ Trần đúng không? Phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tuyệt cửu thực tuổi trẻ, cũng bất quá mới 20 mấy tuổi. Nhưng hắn nói tới nói lui, lại là không có giống nhau chút nào người tuổi trẻ. Vô luận biểu tình, ngữ khí, vẫn là nội dung, đều lộ ra vô hình uy áp, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác áp bách. Thật xin lỗi, chúng ta chính phải rời đi nơi này. Hảo cầu không đỡ nói, làm phiền các ngươi nhường một chút. Nhưng Cổ Trần cũng không cầm tuyệt cửu để vào mắt, một tay kéo lấy Nguyệt Thu, đó là lập tức hướng tới đại môn phương hướng đi đến. Đứng lại, tuyệt cửu trầm quát một tiếng. Bá, cùng thời gian, trên tay hắn nhiều một cầm thon dài chiến đao. Tuyệt cửu đao là màu máu đỏ, hơn nữa thân đao cũng không quy tắc, nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo, vết đao thượng tràn đầy chỗ hồng, cực kỳ giống một ngụm đúc thất bại, hơn nữa đã báo hỏng binh khí. Nhưng hơi người có kiến thức đều biết, tuyệt cửu đao mặc dù cũng không hảo xem, nhưng hắn đao tốc lại là mau kinh người. tải toàn bộ Tây Xuyên. Ngay cả level 80 tu luyện giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Trần tuổi còn trẻ cũng dám như vậy làm lơ Tuyệt Cửu tồn tại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều vì này niết cầm lạnh mồ hôi. Thế nào, ngươi suy nghĩ ra tay với ta? Cổ Trần này ngữ khí cùng phía trước cùng đại tổng quản nói chuyện khi giống nhau như đúc. Tuyệt Cửu cầm chiến đao trong tay, nghe nói ngươi bằng sức một mình dùng một thanh loan đao chém giết Cổ Nguyệt Trấn trên hạ 13,278 người. Ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút, người đào rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, người nhưng thật ra nhớ đến rất rõ ràng, kỳ thật cụ thể giết nhiều ít cái, ngay cả chính ta đều không rõ ràng lắm. Bất quá, người suy nghĩ ra tay với ta, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Cổ Trần nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.